Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 165, ai thắng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói chưa, thế tử nhà Cố Xương Bá chạy đến thư quán tìm Khấu tiểu thư đấu rượu. Khấu tiểu thư, là cô nương mở thư quán đó sao? Không phải nàng thì còn ai nữa? Sao thế tử nhà Cố Xương Bá lại tìm Khấu tiểu thư uống rượu? Người hỏi rõ ràng đã nghĩ sai. Những mày hỏi đầy ẩn ý, lập tức có người đáp. Nghe nói là để đòi lại mặt mũi cho Khánh Vương Điện Hà. Chuyện này sao lại dính đến Khánh Vương Điện Hà? Chuyện này nói ra thì dài lắm. Khánh Vương Điện Hà là biểu ca của Thế tử Cố Xương Bá. Hôm ấy tại yến tiệc trong phủ trưởng công chúa, chuyện Khánh Vương bị Khấu tiểu thư chuốc say tại yến tiệc mừng thọ của Chiêu Dương trưởng công chúa vốn chỉ lan truyền trong giới quyền quý. Vì thế Đoạn Thiếu Khanh mãi vài ngày sau mới nghe được. Nhưng việc Đới Trạch chạy đến tìm tân rượu đấu rượu, cuối cùng bị người hầu dìu đi còn lớn tiếng kêu la. Lập tức truyền khắp cả kinh thành. Khánh Vương sau khi nghe chuyện, giận đến nỗi đập vỡ cả chén trà. Cái đồ chỉ biết làm hỏng việc, sự việc trở nên ầm ĩ thế này, hắn ngược lại không tiện lập tức tìm Khấu tiểu thư gây phiền phức, sợ bị người ta bảo hẹp hòi. Khánh Vương vốn không để ý lời của đám dân thường, nhưng cũng chẳng cần thiết ra tay vào lúc sự việc đang gây chú ý như vậy. Đoạn Thiếu Khanh lần nữa đến gặp mẫu thân phàn nàn, uống rượu với Khánh Vương có thể nói là vì lễ nghi không thể từ chối. Nhưng lại đấu rượu với Thế tử Cố Xương Bá ngay trong thư quán của mình. Thật là chẳng còn chút lễ nghĩa liêm sỉ nào. Lão phu nhân nhàn nhã đáp. Đã dám đấu rượu với hoàng tử, thì đấu với Thế tử Cố Xương Bá cũng chẳng có gì lạ. Mẫu thân, nhà đầu này hành xử tùy tiện như vậy, người khác sẽ chê cười Phủ Thiếu Khanh không biết dạy dỗ nữ nhi. Lão phu nhân ngạc nhiên nhìn con trai. Có gì phải lo, Uyển Nhi nuôi ở biệt viện, Hoa Nhi đã đính thân, Linh Nhi chờ thêm 2-3 năm nữa mới tính, còn Nhạn Nhi thì lại càng chưa vội, huống hồ Thanh Thanh chỉ tạm ở Phủ Thiếu Khanh 4 năm. Rốt cuộc vẫn là nữ nhi của Khấu gia, nhưng ta dù sao cũng là cứu cứu của nàng ta, người không thấy ánh mắt của đám đồng liêu sao? Lão phu nhân chậm rãi nhấp một ngụm trà. Kinh thành thiếu gì chuyện náo nhiệt, qua vài ngày lại có chuyện mới. Chuyện này cùng lắm chỉ khiến mấy nhà kia không muốn Thanh Thanh làm con dâu mà thôi. Đoạn Thiếu Khanh định nói thêm, nhưng đối diện với ánh mắt thản nhiên của mẫu thân, bỗng dưng hiểu ra, người vẫn muốn giữ Thanh Thanh ở lại trong phủ sao? Ừ, nhưng còn Thần Nhi? Lão phu nhân nhàn nhạt đáp, chẳng phải còn có Lãng Nhi sao? Đồng tử Đoạn Thiếu Khanh co lại, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Mẫu thân quả là nhìn xa trông rộng, lần phàn nàn này với lão phu nhân xong, trong lòng Đoạn Thiếu Khanh càng thêm lo lắng, toàn bộ của hồi môn của cháu gái đều thuộc về nàng. Nếu nàng gả cho con trai hắn, những thứ đó sẽ không bị tịch thu, cuối cùng chỉ làm lợi cho chi thứ hai, điều này hắn tuyệt đối không thể chịu được. Đến lúc này, sát ý của Đoạn Thiếu Khanh đối với cháu gái đã không còn lay chuyển. Chỉ chờ một cơ hội thích hợp, phía Chiêu Dương trưởng công chúa cũng nghe được chuyện Đới Trạch tìm Khấu tiểu thư đấu rượu. Không cần nghĩ cũng biết tên công tử ăn chơi này là vì Khánh Vương mà tìm cách gây khó dễ. Trong yến tiệc mừng thọ, Khánh Vương đã cố ý gây khó dễ với Khấu tiểu thư khiến trưởng công chúa không hài lòng. Nhưng vì Khánh Vương là người mà Hoàng Huynh nghiêng về cho vị trí thái tử. Lúc Hoàng Huynh còn tại vị không cần lo gì. Song nghĩ đến tương lai, bà vẫn phải nhịn vì hai đứa con. Không ngờ bà nhịn một lần, Khánh Vương lại càng được thể lấn tới. Chuyện này không chỉ là gây phiền phức cho Khấu tiểu thư, mà còn chẳng xem bà người cô mẫu này ra gì. Chiêu Dương trưởng công chúa nhẹ nhàng quen đường. Tiến cung cáo trạng, tháng chạp đã cận kề. Các công việc chuẩn bị cho lễ hội dần bận rộn. Hưng Nguyên Đế vừa xử lý xong một phần chính sự thì nghe nội thị báo rằng Chiêu Dương trưởng công chúa cầu kiến. Hưng Nguyên Đế đối với người muội muội duy nhất này tình cảm sâu đậm. Chẳng những không phiền lòng vì bị quấy rầy, ngược lại còn thấy đây là cơ hội để nghỉ ngơi đôi chút. Hoàng muội giờ này vào cung, có việc gì chăng? Lâu ngày ấy không gặp Hoàng huynh, ta đến để thăm huynh. Sinh thần của Chiêu Dương trưởng công chúa, dĩ nhiên không thiếu phần ban thưởng từ Hưng Nguyên Đế, nhưng yến tiệc mừng sinh thần thì ngài lại không thể tham dự. Đó chính là sự gò bó của hoàng gia. Hưng Nguyên Đế nghe vậy, nụ cười trên mặt càng thêm ấm áp, liền thuận miệng hỏi về yến tiệc sinh thần thế nào. Sinh thần yến vừa qua không lâu, chủ đề này ấy vốn nằm trong dự liệu của Chiêu Dương trưởng công chúa. Nàng mỉm cười kể đôi chút về sự kiện hôm ấy, chợt nhíu mày. Hưng Nguyên Đế đang lắng nghe đầy hứng thú, thấy vậy liền hỏi: "Hoàng muội làm sao thế?" "Thật ra có một việc, hiện tại dân gian vẫn còn truyền tụng, không biết hoàng huynh đã nghe qua chưa?" Hưng Nguyên Đế liếc mắt nhìn đại thái giám Tôn Nham. Tôn Nham cúi người thật nhẹ, không nói gì. Hưng Nguyên Đế tự nhiên không yêu cầu các nội thị trong cung phải biết hết mọi chuyện bên ngoài. Chỉ lắc đầu đáp: "Hoàng muội nói xem là chuyện gì mà lại truyền đến dân gian như thế?" Ngài hiểu muội muội mình không phải người thích khoa trương, dù là yến tiệc mừng sinh thần tròn 40, người được mời cũng không nhiều, việc có thể lan truyền rộng rãi, chắc chắn không phải chuyện tầm thường. Thần muội cũng là sau này mới nghe qua. Nhiều nhi đến kính rượu Khấu tiểu thư, rượu qua lại vài lần, liền uống đến say khướt. Nghiêu Nhi chính là tên thật của Khánh Vương Trần Nghiêu. Hưng Nguyên Đế nghe mà nhíu mày: "Là Khấu tiểu thư cứu được Phù Nhi vào ngày trùng dương đó sao?" Chiêu Dương trưởng công chúa gật đầu: "Đúng vậy, hoàng huynh cũng biết thần muội không thích náo nhiệt, yến tiệc sinh thần mời không nhiều người, nhưng Khấu tiểu thư có ân cứu mạng Phù Nhi, nếu không mời, người đời sẽ chê cười hoàng gia chúng ta lạnh lùng, vô tình. Hoàng muội làm vậy là đúng." Hưng Nguyên Đế nói đến đây, sắc mặt bỗng trở nên khó coi. "Lão nhị dám tìm cô nương uống rượu trong tiệc mừng của cô mẫu đã là quá quát, kết quả còn bị người ta uống gục, thật là mất mặt. Người trẻ tuổi uống vài chén rượu, hành xử phóng túng một chút cũng không có gì. Nhưng không ngờ còn có chuyện tiếp theo." "Chuyện gì tiếp theo?" Hưng Nguyên Đế truy hỏi. "Thế tử Cố Xương Bá nghe nói chuyện Nghiêu Nhi uống rượu cùng Khấu tiểu thư, không biết là vì tò mò hay vì lý do gì, lại chạy đến tìm Khấu tiểu thư để đấu rượu." Hưng Nguyên Đế vừa nghe Chiêu Dương trưởng công chúa nhắc đến Đới Trạch, liền cau mày thật chặt. Lại là cái thằng nhãi này. Chiêu Dương trưởng công chúa cáo trạng Đới Trạch chỉ là cái cớ, mục đích thực sự là để trách cứ Khánh Vương, nhưng không thể trực tiếp chỉ đích danh. Thần muội vốn dĩ mời Khấu tiểu thư tới yến tiệc là để tỏ lòng cảm tạ, không ngờ lại khiến nàng ấy gặp phiền phức. Có lẽ thế tử Cố Xương Bá vì chuyện ngày trùng dương còn bất mãn với thần muội, mới cố ý gây khó dễ cho Khấu tiểu thư. Đúng là đồ hỗn xược. Hưng Nguyên Đế quát lớn, rồi an ủi muội muội: "Hoàng muội đừng bực mình, ta sẽ bảo Cố Xương Bá dạy dỗ lại thằng con bất kham này." Chiêu Dương trưởng công chúa nghiêm mặt: "Con không dạy, lỗi tại cha. Cố Xương Bá thật sự đã nuông chiều con trai quá mức." Hưng Nguyên Đế gật đầu, ánh mắt lóe lên một tia suy tư. Đới Trạch tất nhiên đáng trách, nhưng lão nhị cũng rất vô lễ, ngài làm phụ thân cũng cần phải nghiêm khắc răn dạy. Chiêu Dương trưởng công chúa nhận ra thần sắc biến hóa của hoàng huynh, trong lòng thầm hài lòng, bèn xin cáo từ: "Hoàng muội khoan đi đã." Chiêu Dương trưởng công chúa dừng bước, khụ: "Thế tử Cố Xương Bá tìm Khấu tiểu thư đấu rượu, kết quả thế nào?" Cách chương.